Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 344, thi thể treo rất bắt mắt. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ bọn người đứng tại nhà ga miệng, liền chờ bán hạ các nàng ra. Vì cái gì sư phụ mỗi lần đều muốn chúng ta tiếp? Giao Giao ăn quả nói, nàng cơm trưa cũng chưa ăn đâu. Bất quá nàng sư tỷ chọn quả, hoàn toàn như trước đây ngọt. Thế nhưng là vì cái gì không mua quýt đâu? Quýt nó ăn không ngon sao? Đối với cái này Giao Giao biểu thị bất đắc dĩ, đều nhắc nhở nàng sư tỷ thật nhiều lần. Thế nhưng là không có tác dụng gì. Sư phụ nói dạng này mới lộ ra nàng lão nhân gia đức cao vọng trọng. Hạ Thiên Ngữ trả lời Giao Giao. Trịnh Dược một mặt bất đắc dĩ, lão nhân gia cái này tuyệt đối là chính Hạ Thiên Ngữ thêm vào. Về phần bán hạ sư phụ tại sao phải người tiếp, hắn là thật không biết. Rất nhanh xe lửa đến, sau đó Trịnh Dược nhìn thấy bán hạ cùng Ly Lạc đi ra. Đông Vũ ở phía sau bước nhanh đi theo. Bán hạ, ngươi chờ ta một chút. Vừa ra tới bán hạ liền đối Hạ Thiên Ngữ bọn người cười nói. Khó được không có đến trễ. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, lần trước đến trễ là bởi vì nửa đường đụng vào Trịnh Dược, làm trễ này thật dài thời gian. Trịnh Dược có chút mộng bức, cùng hắn quan hệ thế nào? Bất quá lần trước đụng vào là lúc nào? Lần thứ nhất đụng vào. Vậy thật đúng là xào, cho nên dứt khoát gả cho Trịnh Dược, đem Trịnh Dược trực tiếp mang đến, liền vì không đến muộn. Bán hạ đi ở phía trước khẽ cười nói. Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn kết hôn liền vì cái này. Tốt a, nói điểm chính sự đi. Hôm nay dọn nhà. Đây là đối Hạ Thiên Ngữ nói với Trịnh Dược. Hạ Thiên Ngữ có chút thẹn thùng. Trịnh Dược chỉ có thể mở miệng nói. Đúng vậy tiền bối. Giao Giao một trận thở dài. Mỹ hảo ký túc xá sinh hoạt cuối cùng kết thúc. Về sau đến cùng Đông Vũ cùng một chỗ ngủ. Bán hạ gật gật đầu. Chuyện này cũng kéo rất lâu. Các người đại khái cũng gấp. Hôm nay liền hôm nay đi. Bất quá tiểu hạ lên lớp không cho phép đến trễ. Không phải liền tiếp tục dừng chân. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói. Đúng á sư phụ. Nàng đột nhiên cảm giác mình còn giống như thua lỗ. Còn không thể đến trễ. Không biết trốn học có tính không đến trễ. Cũng không tính nga. Chỉ là còn không có suy nghĩ xong. Bán hạ lên đường. Nếu như trốn học, một năm này đều cho ta ở ký túc xá. Lúc nói lời này, bán hạ đều quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ bĩu môi quay đầu không nói lời nào. Sư phụ nàng quản thật nghiêm. Trịnh Dược chỉ là nghe. Như vậy mới phải. Thuận tiện hắn ban ngày làm việc, không phải đều không tốt an bài thiên thu cùng số 7. Còn có một cái chính sự, cần các ngươi đi làm. Đi đến khu biệt thự vực thời điểm, bán hạ lại một lần nói đến chính sự. Hạ Thiên Ngữ bọn hắn rất hiếu kỳ, lại có cái gì chính sự cần ra ngoài rồi sao? Là cái gì? Muốn ra ngoài sao? Giao Giao hỏi, muốn. Là trước đây không lâu đạt được tin tức, hư thiên quả thụ xuất hiện tại Chu Tước tộc địa. Các ngươi biết ý vị như thế nào a? Bán hạ nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao nói. Mang ý nghĩa lại có tin tức có thể nhìn. Cái này thật đúng là không có cách nào để cho người ta cự tuyệt. Bất quá lần này có vẻ như không có gì nguy hiểm. Hạ Thiên Ngữ có chút để ý nói. Vậy lúc nào thì xuất phát? Nàng tương đối lo lắng có thể hay không lại muốn trì hoãn dọn nhà. Đều trì hoãn bao nhiêu lần. Lại chậm lại đi hoa đều dụng. Nghỉ ngơi 2-3 ngày đi. Bán hạ nhẹ nói. Đáp án này tất cả mọi người rất vui vẻ. Giao Giao cũng thế. Lại có thể nghiên cứu văn học 2 ngày. Thật tốt. Lúc này bọn hắn đã đi tới bán hạ biệt thự. Viện tử đại môn là quan. Liền chờ bán hạ mở ra. Chỉ là mở cửa trước bán hạ trở nên nghiêm túc lên. Số 7 nói qua, đồ vật đã đặt ở trong viện. Nàng rất muốn biết có hay không chuyện như thế. Mà trong sân tử đại môn mở ra thời điểm, ngoại trừ Trịnh Dược, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Các nàng xem đến biệt thự trước cổng chính, treo một cái thi thể, liền treo ở đại môn chính giữa. Con mắt là mở to, lộ ra một trung khó mà ngôn ngữ sợ hãi. Bộ mặt có chút dữ tợn, bất kể thế nào nhìn, đều có thể nhìn ra người chết khi còn sống hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Loại này thi thể liền treo ở bán hạ cửa chính, làm sao lại để cho người ta không kinh ngạc. Giao Giao lúng ta lúng túng nói, sư phụ, ngươi cùng người có thù sao? Đối phương như thế trả thù ngươi. Đông Vũ cũng là nói, bán hạ ác độc như vậy, lọt vào báo ứng, Ly Lạc ngược lại là rất bình tĩnh. Nàng nhìn xem quỷ kỳ tử thi thể nói, hắn khi còn sống đi cũng không an tường. Hạ Thiên Ngữ ngược lại là trước tiên nhìn về phía Trịnh Dược, sợ Trịnh Dược chưa thấy qua việc đời bị kinh sợ. May mà Trịnh Dược biểu hiện rất bình tĩnh, hẳn là tuần tra đội cũng đã gặp qua không ít tương tự sự tình. Dạng này nàng liền an tâm. Bán hạ một mặt xanh xám, cái này số 7 đầu óc có phải bị bệnh hay không? Thả viện tử liền thả viện tử, treo ở trên cửa là mấy cái ý tứ. Bán hạ muốn cho đối phương cái xoa bình, Trịnh Dược nhìn xem không có cảm giác gì. Hắn cảm thấy treo ở trước cửa là bắt mắt nhất, không đến mức không nhìn thấy. Nghĩ đến những người này là có thể minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Nếu như người ủy thác là người khác, hắn liền trực tiếp ném viện tử. Nếu không phải là trực tiếp ném cho Dư Ẩn, về sau bán hạ liền đến quỷ kỳ tử trước. Nàng phất, đem quỷ kỳ tử để xuống. Ly Lạc nhìn xem quỷ kỳ tử nói, trước ngực hắn có hạt châu. Bán hạ cầm lấy hạt châu, quan sát nói, là thần hồn, còn có thô thiển ý thức, nhưng là rất khó chiếm được tin tức hữu dụng. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem thần hồn nói, nói như vậy quỷ kỳ tử đã chết. Chết rồi, hiện tại bán hạ đã xác nhận, quỷ kỳ tử thật cứ như vậy bị đối phương giết. Hơn nữa còn là đang sợ hãi bên trong chết đi. Nàng hoàn toàn không biết đối phương là thế nào làm được. Nhưng là số 7 người này vẫn là cần cẩn thận một chút. Về sau bán hạ muốn thử lấy khảo vấn quỷ kỳ tử thần hồn, mà Hạ Thiên Ngữ bọn người tự nhiên bị nàng đuổi đi. Hai người kia còn vội vã dọn nhà, đều không có người quấy rầy. Về sau bán hạ liền lấy ra điện thoại, nàng vẫn là muốn đi nặc danh cho cái xoa bình, chỉ là đăng nhập về sau nàng phát hiện mình xoa bình không hạ được đi. Đầy bình phong xoa bình, nàng đánh còn có cái gì ý tứ? Mà lại ngũ tinh xoa bình là có ý gì? Bán hạ lật ra nhắn lại, phát hiện là nhất tinh không cách nào thỏa mãn bọn hắn xoa bình, liền đầy tinh xoa bình. Xác định cái này số 7 thật không bình thường. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ tự nhiên là thật cao hứng. Bọn hắn trước tiên đi Hạ Thiên Ngữ ký túc xá. Bất quá Giao Giao cái này bóng đèn lớn cũng tại. Trịnh Dược là lần đầu tiên đi vào nữ ký túc xá, đương nhiên cũng là lần đầu tiên tới Hạ Thiên Ngữ ký túc xá. Trở ra, hắn có thể nghe được nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn không hiểu vì cái gì nữ trên thân luôn có mùi thơm, trên người hắn liền không có. Về sau Hạ Thiên Ngữ liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Giao Giao cũng muốn thu thập. Trịnh Dược, ngươi xem một chút gầm giường có hay không đồ vật. Giao Giao thường xuyên hướng gầm giường giấu đồ vật. Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược ứng tiếng, vừa mới muốn đi xem xét. Giao Giao liền chặn, không thể nhìn, nữ hài tử tư tàng. Trịnh Dược, cho nên người này giấu cái gì rồi? Sau đó Trịnh Dược nhìn thấy bán Giao Giao kéo ra khỏi năm dương manga. Trịnh Dược, cái này bán Giao Giao không đơn giản a, nhất là hắn ngắm trang bìa một chút, đại khái thấy được một chút danh tự, tỉ như mối tình đầu thiếu nữ ái mộ, thích ngươi, hoan nghênh ngươi đi vào thế giới của ta, thuần một sắc yêu đương manga, khó trách có thể làm Hạ Thiên Ngữ cẩu đầu quân sư. Phiên ngoại 1, tiếp theo, Trịnh Dược ngồi ở trong góc ăn cơm. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem bên cạnh không xa nữ hài. Đều một tuần, cái này mới tới thế mà còn không có cùng người khác chơi đến cùng một chỗ. Thật đáng thương, Trịnh Dược chỉ là nhìn thoáng qua. Sau đó tiếp tục ăn cơm của hắn. Hắn ăn địa không tính nhanh. Bất quá cái kia mới tới hoàn toàn như trước đây chậm. Về sau Trịnh Dược rời đi vị trí, phải đem bộ đồ ăn phóng tới phía trước, không phải lại muốn bị mắng. Hậu viện, Trịnh Dược y nguyên gặm quả táo, bất quá rất nhanh cái kia mới tới cũng né qua hậu viện. Trịnh Dược không có chú ý qua, cũng không phải còn tại ngã sấp xuống. Đương nhiên, hiện tại hố nước cũng mất, chính là ngã sấp xuống cũng không có cái gì. Ngày kế tiếp, Trịnh Dược ngồi phía trước viện nơi hẻo lánh bên trong. Hắn gõ hai viên hạt châu, lúc này hạt châu lại một lần phát sáng, phía trên lại xuất hiện mấy chữ: tao ngộ phổ thông mệnh cách có tiết tấu đả kích. Bắt đầu phân tích nguyên nhân, phân tích thành công, kết quả phân tích, túc chủ cảm thấy nhàm chán, nghĩ gõ chút gì, oán niệm cộng một, oán niệm cộng một gõ một hồi Trịnh Dược cảm thấy nhàm chán. Lại đem hạt châu thu lại. Hắn lại một lần nhìn về phía chung quanh, những người kia vẫn là top 5 top 3 vây tại một chỗ chơi. Chỉ là nhìn về phía xa xa thời điểm, hắn nhìn thấy cái kia mới tới thế mà quy quy củ củ ngồi ở trong góc. Còn cúi đầu, thật là tệ kinh, thế mà cùng người không chơi được một khối. Khẳng định có bệnh, chờ đến thời gian ăn cơm, Trịnh Dược y nguyên ngồi ở trong góc. Hắn nhìn thấy cái kia mới tới y nguyên ngồi tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Trịnh Dược không tiếp tục chú ý nàng, mà là ăn xong liền rời đi. Lần này hắn vẫn là tại hậu viện gặm hoa quả. Rất nhanh cái kia mới tới cũng tới. Trịnh Dược bắt đầu không quá lý giải. Hắn nhớ kỹ người này ăn cơm rất chậm. Làm sao hắn sau khi đi không bao lâu, cái này mới tới cũng ra rồi. Hẳn là còn tốt hơn thời gian dài mới đúng. Trịnh Dược nghĩ mãi mà không rõ, cho nên tiếp tục gặm hoa quả. Lúc chạng vạng tối, Trịnh Dược lại một lần cơm nước xong xuôi. Hắn nhìn thấy cái kia mới tới xác thực còn có một nửa. Về sau hắn liền đi ra ngoài. Bất quá lần này không hề rời đi, mà là ngồi ở bên ngoài nhìn xem chỗ ăn cơm. Rất nhanh hắn nhìn thấy rất nhiều người đều lần lượt rời đi. Chỉ còn lại top 5 top 3 mấy người. Lúc này cái kia mới tới đột nhiên nhìn về phía sau lưng. Nàng phát hiện người cũng nhanh đi hết. Sau đó nàng có chút bối rối, tiếp lấy liền bắt đầu từng ngụm ăn cơm, giống như sợ có người cùng với nàng đoạt đồng dạng, lại hoặc là sợ hãi ăn chậm sẽ bị ngược đãi đồng dạng. Không đến bao lâu nàng đã ăn xong. Sau đó đuổi tại cuối cùng một nhóm người rời đi ăn cơm địa phương. Trịnh Dược đánh ngáp, có chút buồn ngủ, giữa trưa đi ra ngoài bắt ve không ngủ. Hôm sau, lại đến thời gian ăn cơm. Trịnh Dược y nguyên ngồi ở trong góc, cái kia mới tới như cũ tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Trịnh Dược chọn cơm trưa lộ ra không đói bụng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cái kia mới tới. Đợi đã lâu, chơi cơm Trịnh Dược giống như chơi chán. Hắn bắt đầu ăn cơm. Lúc kia mới tới đã ăn một nửa. Trịnh Dược ở bên kia ăn. Nữ hài kia len lén liếc một chút Trịnh Dược. Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn. Không bao lâu, Trịnh Dược đã ăn xong mình cơm trưa. Sau đó bưng đồ vật phóng tới phía trước. Đường nữ hài kia nhìn thấy Trịnh Dược rời đi, lập tức nhìn hướng phía sau người. Lúc này nàng phát hiện đằng sau sớm đã không có một ai. Nàng giật nảy mình, trong lúc bối rối muốn nhanh lên ăn xong. Thế nhưng là đương nàng nhìn thấy cơm của mình lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện nàng đã ăn xong. Nàng không hiểu mình làm sao lại đã ăn xong. Bất quá nàng vẫn là nhanh chóng thu thập bộ đồ ăn. Nàng muốn đem bộ đồ ăn bưng đến phía trước. Trịnh Dược, ta cảnh cáo ngươi, đừng khi dễ nữ sinh. Một vị A-di đối Trịnh Dược nói. Trịnh Dược cắn quả táo không thèm để ý kia A-di. Tiểu tử ngươi làm sao không lễ phép như vậy chứ? Đợi chút nữa, thêm ra một viên cho ngươi. Còn có, đừng khi dễ tiểu nữ sinh. A-di kia lại dặn dò một câu, mà tiểu nữ hài kia cũng lấy được nàng quả táo. Nàng nhẹ nhàng cắn miệng, ngọt, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.